Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 73, khốn cảnh. Góc truyện audio .com. Chấm. Sởi Vũ An biết chắc chắn Câu Nguyệt đã xảy ra chuyện. Cô đuổi theo bước chân của Phàn Thiện băng qua ngọn núi này đến ngọn núi khác. Đi đến một thung lũng nọ, hiện ra trước mắt lại là một mảnh đất trống rộng lớn. Cung điện sừng sững trên đó đã biến mất không thấy đâu. Câu Nguyệt và đám người đến từ ma giới kia tất cả đều không thấy bóng dáng đâu. Đến trễ rồi sao? Vũ An ngơ ngác hoảng sợ. Theo bản năng quay đầu nhìn nữ tử thanh y ở bên cạnh. Nhưng nhìn nàng ấy mím chặt môi. Dẫm lên những chiếc lá rụng bước từng bước đến giữa bãi đất trống rồi lẳng lặng đứng đó. Mái tóc dài của nàng ấy bị cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên thôi bay trong gió. Bóng lưng của nàng còn hoang vắng và lạnh lẽo hơn cả cảnh vật xung quanh. Bầu trời trở nên u ám. Phía trên rừng cây trơ trụi là một mảng xám xịt. Tầng tầng mây mù, rõ ràng là buổi sáng vẫn còn là trời sáng nắng đẹp. Nhưng bây giờ dường như lại trở về thời tiết băng tuyết ẩm ướt lạnh lẽo cách đây không lâu. Bỗng nhiên, Phàn Thiện như cảm nhận được điều gì đó. Nàng nhanh nhẹn phất tay áo. Những chiếc lá khô chất dày thành đống trên mặt đất gần đó nhanh chóng bay đi. Nơi lúc nãy bị lá che phủ lộ ra một hàng chữ viết vội. Vũ An cũng đã nhìn thấy. Đó có lẽ là lời nhắn do Câu Nguyệt để lại cho họ. Đừng lo lắng, đợi ta trở về. Đồng tử của Phàn Thiện đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó cô dùng một tay kết ấn. Những vòng sáng trắng từ dưới chân bay ra nhanh chóng tản ra xung quanh. Mặt đất theo đó mà rung chuyển. Vũ An bị sức mạnh khủng khiếp đó ập đến suýt chút nữa đứng không vững. Nhưng lại phát hiện nơi có ánh sáng trắng đó quét qua. Không khí ngưng đọng lại. Cành cây cũng ngừng chuyển động. Lá rơi, khói, cát đều bị đứng hình giữa không trung. Phàn Thiện nhắm mắt lại. Vô số cảm ứng được truyền về. Hiện ra trong đầu cô. Cô ngày càng nhận được nhiều tin tức hơn. Tay áo bay vù vù trong gió. Một lúc sau nàng mở mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách đã chuyển sang màu vàng kim. Lúc này cảnh vật ngưng động xung quanh mới được giải trừ và trở lại trạng thái bình thường. Cảm giác ngột ngạt ù ù bên tai Vũ An cũng theo đó mà biến mất. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì những người bên kia đã hóa thành dư ảnh và biến mất trước mặt nàng. Nàng chạy lên vài bước, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Bạch, sao lại như vậy chứ? Rõ ràng lúc sáng vẫn bình thường mà. Lúc đó Câu Nguyệt còn vừa cười vừa nói với nàng rằng chỉ đi một lúc rồi về. Vũ An bước đến bên cạnh hàng chữ kia và ngồi xổm xuống. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy buồn. Ánh mắt thất thần. Cô gái tóc bạch kim lặng lẽ đứng bên cạnh không trả lời. Nhìn chằm chằm hướng Phàn Thiện rời đi. Lông mày dần cau lại. Bóng hình màu lục quét qua rừng rậm và tạo thành một tia sáng yếu ớt. Đi về phía sâu trong rừng núi. Nhưng đầu duy trì cảm ứng bên kia dần trở nên yếu hơn. Bỗng chốc, bước chân của Phàn Thiện khựng lại. Dừng ở một nơi hoang vu. Cô thất thần đứng ở đó. Sự hoảng sợ và mất mát cuối cùng cũng hiện lên trong đáy mắt trầm tĩnh ấy. Giống như con diều bỗng dưng bị đứt dây. Bị lạc mất phương hướng. Hơi thở cuối cùng cũng không tìm được. Cứ như đang sống sờ sờ lại bị kẻ nào đó chặt đứt mọi liên hệ. Ngay cả vòng già la cũng không hoạt động được. Không khí trầm lắng. Sự im lặng bao trùm khắp nơi, ở một thế giới khác. Mây mù bao phủ trên các tòa tháp cung điện trùng trùng. Không khí tràn ngập một vẻ trầm mặc khác thường. Bên trong bức tường cao như núi, các vệ sĩ áo giáp đen tuần tra canh gác xung quanh một các điện có đỉnh tháp màu lục. Mấy thị nữ áo tím từ trong điện khuỵu người lui ra đến bên cạnh cửa. Mang vẻ mặt khó xử. Không biết phải làm thế nào. Lúc này trong các điện lại truyền đến một tiếng đổ gốm sứ vỡ lộn xộn. Ra ngoài hết, công chúa, bọn họ lo lắng thập thò nhìn vào trong, nhưng lại khiến người trong điện càng thêm bực tức. Cút, một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo ném qua đập vào cửa. Khi rơi xuống đất văng mấy hạt châu được đựng ở bên trong ra. Lăn trên mặt đất, sáng lên một tia màu lam âm u. Đây là món quà của hoàng tử Ma Táp của tộc Thanh Xà mới tặng sáng nay. Ngọc băng Nam Minh là một bảo vật quý hiếm. Mấy thị nữ nhìn nhau, cuối cùng nhặt viên ngọc trên đất lên, cúi đầu khép cửa bên trong rồi lui ra. Tất cả mọi người trong cung điện đều biết rằng nhị công chúa đào hôn cuối cùng đã trở về ma giới. Nhưng lần này vừa trở về cô đã cãi nhau với ma tôn một trận. Dường như cô ấy không muốn kết hôn với hoàng tử Ma Táp. Vào buổi chiều, ma tôn bước ra khỏi điện với vẻ mặt đầy u ám. Và hạ lệnh giam lỏng cô trong cung sùng u này. Những thuộc hạ thân cận của cô từng người một đều bị bắt. Tất cả các lối vào ma giới cũng đều bị phong tỏa. Ma tôn mà tức giận thì như vũ bão. Lần này có rất nhiều người dính dáng đến. Ngay cả kê tổng quản cũng bị cách chức. Đẩy ra vùng đất hoang biên giới. Vì vậy mọi người nhất thời đều rất hoảng sợ. Người hầu trong cung cả ngày đều nơm nớp lo sợ. Không dám nói gì. Sợ rằng sẽ chuốc họa vào thân. Mây mù vẫn chưa tan. Có khả năng xuất hiện sương giá và tuyết. Mấy thị nữ nghĩ đến tình hình hiện tại mà lòng đầy lo lắng. Công chúa của họ cứ đóng cửa không cho ai đến gần. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mấy người bọn họ đứng đó nhìn nhau. Đang do dự không biết có nên đi bẩm báo hay không. Đột nhiên nhìn thấy một vị nữ tử mặc đồ đỏ từ cuối hành lang khoan thai tiến về phía này. Doãn đại nhân. Bọn họ khuỵu người hành lễ. Trên mặt họ đều hiện lên vẻ hy vọng. Thiếu chủ Nha Sơn là một vị khách quý của ma giới. Và cũng là người thân thiết nhất với nhị công chúa. Để cô ấy đến khuyên công chúa thì còn gì bằng. Doãn Bạc Yến vừa đi tới trước cửa. Nhìn thấy liền đoán được tình hình bên trong. Xua tay nói. Chỗ này để cho ta. Các ngươi lui xuống trước đi. Mấy thị nữ nghe thấy như vậy liền lui xuống. Chỉ còn hai thị nữ đứng hầu ở ngoài cửa. Cô đẩy cửa bước vào. Rồi đóng nhẹ nhàng khép cửa lại. Tuy nhiên, vừa bước vào cô không khỏi nhíu mày. Cửa sổ thì đóng chặt. Cô lại không cầm đèn trong tay. Bóng tối trong đại điện thật lạnh lẽo đáng sợ. Cả người đều thấy khó chịu. Cách đó không xa. Có một bóng người nhỏ nhắn màu trắng đang cuộn tròn bên dưới chiếc bàn dài. Từ góc độ của cô vừa hay có thể nhìn thấy hai vành tai lông nhung dựng đứng lên. Thật đáng thương. Không phải Câu Nguyệt thì là ai? Cúi đầu nhìn một lần nữa. Mặt đất xung quanh là một đống hỗn độn. Mấy món đồ trang sức bằng ngọc. Đã không còn cái nào là nguyên vẹn nữa. Này, ngươi vừa về là đã muốn dỡ nhà sao? Thật lãng phí. Doãn Bạc Yến lắc đầu thở dài. Nhấc váy lên. Tránh mảnh vỡ trên sàn đi sang bên kia. Con mèo bên chiếc bàn dài nghe thấy giọng điệu lẳng lơ quen thuộc kia ngạc nhiên quay đầu lại. Và đôi mắt to xanh lục phát sáng trong bóng tối khiến cô bị dọa một phen. Tiếp ngay sau đó, con mèo kia khởi động đôi chân nhỏ của nó. Đi ra khỏi gầm bàn. Biến thành hình người. Búi tóc hơi rối, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc, từ nhỏ đến giờ, chưa từng thấy người này nhếch nhác tiều tụy như vậy. Doãn Bạc Yến bỗng thấy thương cô, nhưng lại giả vờ ung dung nháy mắt cười với người trước mặt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, có nhớ Yến tỷ tỷ của ngươi không? Yến chết tiệt, đúng thật là ngươi, Câu Nguyệt khóe mắt vẫn còn ngấn nước. Lúc này vẻ mặt vừa ngạc nhiên vui mừng lại vừa không dám tin. Nhanh chóng đứng dậy chạy tới. Kéo Doãn Bạc Yến nhìn tới nhìn lui. Rồi mới nghẹn ngào hỏi. Chấm, sao lại đến đây? Ngươi, không phải ngươi nên ở Nha Sơn cùng Liên Tâm thành thân sao? Còn không phải là cha ngươi. Hại tỷ tỷ ta đây phải hoãn hôn sự lại. Doãn Bạc Yến kéo Câu Nguyệt ngồi xuống. Ông ấy nói là nhờ ta đến khuyên bảo ngươi. Nhưng trên thực tế thì bắt ta làm con tin. Hiện giờ ta đang nằm trong tay ông ấy. cha mẹ ta bên đó cũng không dám giúp ngươi nữa. Cô không khỏi buồn phiền nói. Cũng không biết Tâm Nhi bây giờ sao rồi. Nếu tin tức không truyền đi được, có lẽ cô ấy sẽ lo lắng chết mất. Thì ra là như vậy. Câu Nguyệt rũ mắt xuống. Là ta đã liên lụy ngươi. Phù, nha đầu ngươi nói cái gì vậy? Doãn Bạc Yến không khách khí nhéo mũi cô. Ta đến ở cùng với ngươi cũng tốt. Tránh để ngươi một mình nghĩ ngợi lung tung. Rồi làm ra chuyện ngu xuẩn gì nữa. Yến chết tiệt. Được rồi. Ngươi cũng phấn chấn lên chút đi. Chuyện vẫn chưa tới bước đường cùng. Tất cả đều có thể xoay chuyển được. Doãn Bạc Yến nhẹ nhàng an ủi. Nhưng sau đó lại nghĩ đến việc gì đó. Dậm chân. Nói mới nhớ. Lần này đều tại cái tên thiếu chủ hổ tộc đó. Thiếu chủ hổ tộc. Là Kỳ Nhung sao? Câu Nguyệt hỏi. Đúng vậy. Chính là cái tên khốn nạn đó. Doãn Bạc Yến lấy chiếc khăn gấm ra. Vừa lau mặt cho Câu Nguyệt vừa tức giận nói. Chính là hắn đã bố trí tai mắt theo dõi điều tra các ngươi. Còn cố ý thêm mắm thêm muối đi tố giác với cha ngươi. Mới khiến cha ngươi xuất quan trước thời hạn. Không những thế. Hắn còn dùng những thủ đoạn xấu xa khiến đại ca ngươi ương ngạnh với cha ngươi và bị cấm túc. Đám thuộc hạ của ngươi bị bắt, chắc chắn không thiếu sự gây trở ngại từ bên trong của hắn. Hừ, hổ tộc bọn chúng muốn nhân cơ hội này mà lấy lòng ma tôn để có được thế lực lớn mạnh. Đúng là không từ mọi thủ đoạn. Hiện giờ báo đại đã bị điều đi xa. Kê Tam với Ngưu Nhị lại bị đày đi. Câu Nguyệt buồn bã nói. Hai đầu lông mày nhíu lại thành núi. Doãn Bạc Yến vỗ vỗ vai cô. Ít nhất thì họ vẫn còn sống. Họ đều là những cựu công thần của ma giới. Vì cha ngươi mà đã làm rất nhiều chuyện. Yên tâm đi. Đợi cha ngươi hết giận. Họ sẽ có cơ hội quay trở về thôi. Nhưng ngày nào ta chưa lấy tên ma táp đó. Thì cha ta sẽ không bỏ qua đâu. Câu Nguyệt tức giận nói. Ta không muốn lấy nam nhân kỳ quái đó. Đúng đúng. Không lấy. Chúng ta không lấy loại nam nhân đó. Dáng vẻ của Doãn Bạc Yến giống như một người bảo vệ trẻ nhỏ. Tên tiểu tử thanh xà kia nhìn cũng không phải loại tốt đẹp gì. Nhìn rất nham hiểm. Còn đáng ghét hơn cả tên thiếu chủ hổ tộc. Cũng không biết cha ngươi thích điểm nào của bọn họ. Phàn Tiên cô tốt như vậy lại không muốn. Cứ khăng khăng chọn một trong những người đàn ông như vậy làm con rể. Câu Nguyệt bị cô ấy chọc cười. Nhưng không lâu sau lại cúi mặt xuống. Buồn bã nói. Ta nhớ nàng ấy rồi. Từ, nàng ấy. Này không cần nói cũng biết đương nhiên là chỉ Phàn Thiện rồi. Mới xa nàng ta bao lâu đâu mà. Doãn Bạc Yến lắc đầu cười. Nhưng lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt người đối diện. Thế là lại giúp nàng ấy lau nước mắt. Nhìn xem ngươi có tiền đồ gì không. Chưa gì mà đã còn khóc rồi. Câu Nguyệt rưng rưng nước mắt lườm cô. Này không phải là do thấy ngươi đến sao. Ta chịu uất ức cũng không thể ở đây khóc sao. Lần này bị bắt về. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại Phàn Thiện. Ta lại không trốn ra được. Lỡ như khi gặp lại ta đã bị ép cưới người khác rồi thì làm sao đây? Được rồi, biết ngươi chịu uất ức rồi. Đừng khóc nữa, tỷ tỷ ta giúp ngươi nghĩ cách. Doãn Bạc Yến ôm Câu Nguyệt vào lòng, vỗ lưng nàng an ủi. Câu Nguyệt không vui lầu bầu. Ngươi có cách mới lạ. Nàng ngừng lại, buồn bã nói thêm một câu. Nếu như phụ vương nhất quyết phải ép ta gả cho tên ma táp, ta sẽ tuyệt thực cho đến chết. Doãn Bạc Yến nghe thấy những lời này thì kéo nàng ra khỏi lòng. Này ngươi đừng có làm bậy đó. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì Phàn Thiện phải làm sao? Vừa nói vẻ mặt nàng nghiêm túc hơn nhiều. Nhìn chằm chằm mắt nàng nghiêm túc nói. Nghe này, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Chúng ta từ từ nghĩ cách. Phàn Thiện hiện giờ chắc cũng đang cố gắng nghĩ cách để đoàn tụ cùng ngươi. Ngươi đừng có phụ lòng nàng ta. Trong lòng Câu Nguyệt khẽ run lên. cắn môi im lặng một lúc, cuối cùng lau nước mắt gật đầu. Doãn Bạc Yến thầm mắng gái lớn không giữ được, lại nói, hay là ngươi cứ ở yên bên cha ngươi như trước đi. Giả vờ thuận theo ông ấy, đợi ông ấy lơ là phòng bị rồi tìm cách cứu thuộc hạ của ngươi ra. Suy cho cùng cha ngươi cũng rất cưng chiều ngươi. Lần này cũng là nhất thời quá tức giận nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Câu Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, sau đó lại lộ ra rất nhiều lo lắng. Thật ra điều ta sợ nhất bây giờ là Phàn Thiện sẽ mạo hiểm đi tìm ta. Nếu nàng ấy đến đây, phụ vương nhất định sẽ không tha cho nàng. Lúc trước trên mặt đất chỗ đó ta có để lại dòng chữ, cũng không biết nàng ấy có nhìn thấy hay không. Bây giờ chắc chắn nàng đang đi khắp nơi tìm ta. Chấm, Doãn Bạc Yến nói, lối vào ma giới từ trước tới nay luôn bị che khuất. Huống chi bây giờ lại bị đóng cửa. Nàng ta muốn tới cũng không tới được. Cũng đúng, Câu Nguyệt nghe vậy cũng hơi yên tâm một chút. Nhưng mà không hiểu sao lại thất thần đứng dậy. Một hồi lâu, cúi đầu buồn rầu nói, thật muốn trốn đi gặp nàng. Doãn Bạc Yến lấy ngón tay xỉ một cái vào trán cô, không khách khí nói, cho nên trước tiên để người hầu vào dọn dẹp nơi đây sạch sẽ. Sau đó ta cùng ngươi đi ăn ít đồ để bổ sung tinh lực. Tiếp theo chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mà trước khi gặp lại Phàn Thiện, ngươi phải tự bảo vệ bản thân trước. Khi Doãn Bạc Yến từ trong cung Sùng U đi ra, bên ngoài đã treo đèn. Trong màn đêm đen như mực mây đen đã tản ra khá nhiều, lộ ra ánh trăng lưỡi liềm màu trắng. Cô không kiềm được mà đứng lại, nhìn ánh trăng trên trời. Lông mày từ từ cau lại. Lúc này mới cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, khó mà giải tỏa được. Gió lạnh thổi qua, trong lòng cũng lạnh lạnh. Vốn muốn ra ngoài đi dạo, nhưng không ngờ mới xoay người qua phía cánh rừng lại gặp mặt người không muốn gặp. Ồ, đây không phải là Nha Sơn thiếu chủ sao? Không đợi cô xoay người lại, tên nam nhân cao gầy ở gần đó đã cầm cái quạt bằng xương ngọc cười mỉm bước lại gần. Ánh mắt giọng nói đều chứa đầy tà khí. Công chúa hiện giờ hết giận chưa? Doãn Bạc Yến cười lạnh một tiếng, trong lòng đầy sự ghét bỏ. Không phiền ngươi quan tâm, nếu đã không tránh được thì cứ tự nhiên thoải mái mà bước tới trước mặt nam nhân kia. Liếc hắn ta một cái, Kỳ Nhung, ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ngươi là vì cái gì? Kỳ Nhung cười, không vì cái gì cả, giúp đỡ cho tôn chủ, là bổn phận của ta. Đừng có nói những lời làm như quang minh chính đại lắm vậy. Giọng nói dịu dàng của Doãn Bạc Yến mang đầy sự châm biếm. Ta nghe nói Hổ Vương luôn sủng ái Trắc Phi và Tam Hoàng tử Kỳ Việt. Hơn nữa gần đây lại muốn truyền vị cho hắn. Nhị Hoàng tử ngươi, thiếu chủ Hổ tộc, dù có tận tâm tận lực thế nào, đến cuối cùng đều không phải là may hoàng bào cho người ta sao? Nghe vậy, trong mắt Kỳ Nhung thoáng qua một tia u ám, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại gương mặt tươi cười kia. Thản nhiên nói, đó là chuyện của sau này. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Vậy sao? Doãn Bạc Yến nhướng mày, đột nhiên nheo mắt lại, khẽ nói, Kỳ Nhung, coi chừng sau này ngươi sẽ yêu một nam nhân đấy. Ngươi? Kỳ Nhung sững sờ, không ngờ rằng đối phương đột nhiên lại nói những lời như vậy. Không kịp phản ứng lại chỉ biết kiềm nén nỗi bực tức trong lòng. Phất quạt lạnh lùng giễu cợt. Ngươi cho rằng bổn thiếu chủ giống với các ngươi sao? Nói cái gì mà thích nam nhân? Hừ, thật nực cười, ô. Doãn Bạc Yến vén những sợi tóc lên bên tai, cười đầy ẩn ý, sau đó không thèm để ý nam nhân ở trước mặt nữa. Xoay người đi xa, Kỳ Nhung đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cô, siết chặt tay, trong mắt mờ mịt bất định, cuối cùng hừ một tiếng, hất tay áo đi vào cách chương.